Sổ ước luân hồi, chương 280, nhiệm vụ chính thức chân tâm khủng bố uy hiếp trần trụi 1818. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pen từng theo dõi các tu tiên giả và có một lần may mắn cải người của mình vào lực lượng pháo hôi của các gia tộc tu tiên giả. Khi di tích Our Planet mở ra, pháo hôi này bị gia tộc tu tiên đó mang theo vào. May mắn không chết và trở ra. Pen tra hỏi tên này nên biết được quan cảnh bên trong di tích. Từ đó kết hợp với hiểu biết của mình về vách vực đang giam giữ linh hồn mình nên hiểu rằng di tích Our Planet đó là một đầu khác của một di tích tổng hợp khổng lồ. Vách vực phía mình chỉ là một đầu khác nữa mà thôi. Vì thế hắn chắc chắn nơi mà hắn định vứt Ni vào có liên thông với Our Planet. Quảng nàng vào đó sau này có thể dụ Nhiễm Nam vì tìm nàng mà theo chân đám tu tiên giả đi vào di tích. Sau khi tất cả tập trung trong đó, lại ép Nhiễm Nam ra tay hại chết các gia tộc tu tiên. Dị nhân kể từ đó sẽ là trùm thiên hạ. Khu vực mà Pen vứt Huỳnh Ni vào rất kỳ lạ. Bất kỳ vật nào bị vứt vào đều trong nháy mắt bị kéo về trung tâm. Từ ngoài vách vực thâm nhập vào sâu khoảng 2 cây số thì sẽ bị một màn chắn vô hình ngăn cản. Dùng cách nào cũng không thể đi vào được. Nếu mà tấn công quá mạnh vào màn chắn thì các ký tự phạn văn sẽ lóe lên vài cái rồi biến mất. Không chút si nhê, trên con đường 2 cây số có một số tượng Phật khổng lồ nhưng có vẻ hư hỏng nằm ngả nghiêng. Không biết là tạc vị Phật nào. Ở cạnh các tượng Phật còn có một tế đài nhỏ vài trăm mét. Trên tế đài lại có một tượng Phật nhỏ phát sáng màu vàng kim với ký tự phạn văn. Lúc đầu nó không phát sáng nhưng sau khi Pen tìm hiểu, bắt cóc một tu giả nhỏ yếu tới thử thì đã kích hoạt được bức tượng này. Nó cũng chính là nguyên nhân ảo cảnh đang bao trùm lên khu rừng bên ngoài. Cũng từ đó Pen biết được khu vực này có liên quan đến khu Our Planet của bọn tu tiên. Phía sau màn chắn ở trong cùng là một cửa động tối đen. Không rõ thông đi đâu. Mấy năm gần đây màn chắn này vô tình bị Pen phát hiện ra một quy luật nhỏ. Trong ngày sẽ có một số khoảnh khắc cực ngắn ngủi thay đổi. Hiện hình thành màn chắn màu trắng ngà. Lúc đó có thể đi vào trong. Pen không dám tự thân mạo hiểm nên đã dùng các loại con vật để thử. Hắn thả vào đó nào là chuột, mèo, chó. Mấy con vật vừa đi vào là bị lực kéo vô hình kỳ lạ kéo đi cực nhanh. Biến mất khỏi ánh nhìn của Pen khiến Pen sửng sốt. Sau này hắn thử cột dây vào người các con vật nhưng lực kéo quá mạnh mà còn kéo đi rất xa. Dây thừng bị kéo theo mất dấu. Pen thử thay dây thừng dài hơn rồi thử lại nhưng vô ích. Dây dài đến 10 cây số cũng bị kéo mất. Không ngờ mấy con vật này bị kéo đi xa quá xa như vậy. Thế là Pen bắt đầu gắn thêm máy móc quay hình lên các con vật và tiếp tục thử nghiệm. Trước khi dây thừng bị kéo mất thì cố kéo ngược trở lại. Lực kéo quá mạnh, hai bên giằng co, đến khi hắn kéo được dây về thì phát hiện ra đầu dây rách nát. Các con vật và cả máy móc không ngờ đã bị kéo đứt ra không biết sống chết hay còn nguyên vẹn không. Lại thử, Pen quyết định không đợi căng dây đã kéo giật ngược về. Cuối cùng thành công kéo về nhưng lại gặp phải vấn đề nan giải khác. Lấy đồ ra khỏi vách ngăn không được. Có thể vào nhưng không thể ra. Từ đó Pen từ bỏ ý định đi vào. Thay vào hắn dùng loại máy móc có thể điều khiển từ bên ngoài để thử lại. Cuối cùng cũng xem được video quay quan cảnh bên trong vách ngăn. Dưới ánh đèn flash, dưới nền đất hiện ra vô số những nét vẽ trắng. Phóng to hết cỡ còn mơ hồ nhận ra những nét này tập hợp từ vô số phạn ngữ tổ hợp theo một quy cách kỳ lạ. Tìm được Ni, vì để tương lai ép Nhiễm Nam đi vào di tích Our Planet và thực hiện âm mưu tiêu diệt giới tu tiên của hắn. Pen quẳng Huỳnh Ni vào trong vách ngăn, để nàng bị lực hút kia kéo đi mất. Thời gian này hắn vẫn thử thả máy quay vào trong để thăm dò. Pen cũng nhận ra lực hút lúc này vẫn duy trì nhưng không mạnh như ngày xưa nhưng vì không đi ra được nên hắn cũng không có ý định đi vào. Mặc dù không rõ sống chết của đám thú thả vào nhưng từ tình trạng khi dây không căng thì máy móc không bị tác động hư hỏng. Chỉ dây căng thì mới bị giật đứt khỏi dây nên Pen tính ra được Ni sẽ không có nguy hiểm gì. Thế là Ni bị kéo đến một nơi có đầy những ký tự phạn cổ xa lạ. hôn mê nằm ở đó tới khi tỉnh lại. Nếu có thể nhìn toàn cảnh và không bị bóng tối che khuất, nhìn được một cách rõ ràng thì từ vách ngăn đến chỗ Huỳnh Ni nằm dài tới 500 cây số. Dường như chốn này không còn là ở trên trái đất nữa vậy. Ngọn núi mà Pên mang Ni đến đâu có thể nào rộng đến như thế được. Nơi nàng nằm trước khi tỉnh lại và bỏ đi là trung tâm của một vòng kỳ lạ đầy những nét vẽ màu trắng hình thành đồ án khó hiểu nối liền nhau. Đồ án này đường kính tận 200 cây số, được chiếu sáng bởi những ký hiệu chữ Phạn cổ xưa màu vàng. Ni từng chạm vào thử nhưng chúng như vật ma mị, chỉ có thể xuyên qua chứ không nắm bắt được. Nơi trung tâm này, từ 8 hướng đều có những loại âm thanh khác nhau truyền tới. Huỳnh Ni càng đi xa trung tâm thì âm thanh càng lớn. Lớn đến mức có thể tổn thương cơ thể mệnh tu mạnh mẽ của nàng. Trên đường đi nàng thấy thi thoảng có vài mảnh xương nhỏ xíu mắc kẹt trên nền sàn. Thậm chí còn có vài thứ máy móc loại cũ gãy bể nằm rải rác. Một mặt của chúng bị bào mòn. Góc sắt nhọn găm vào kẻ hở nền nhà vướng lại tại đó. Lực hút luôn luôn hiện diện kia cũng không thể kéo chúng rời đi, hoặc có rời đi thì cũng nhanh chóng vướng lại ở chỗ khác. Càng đi càng khó khăn. Mất 2 giờ đồng hồ để Ni rời khỏi khu vực chiếu sáng của những chữ Phạn kia. Đi vào bóng tối, những nét vẽ trắng cũng đi dần vào bóng tối. Dường như đồ án này không chỉ chiếm diện tích của khu ánh sáng vàng mà còn rộng lớn hơn rất nhiều. Đúng hơn là nó kéo dài và hình thành một đồ án trận pháp kỳ lạ đường kính 500 km. Sau khi loáng thoáng nghe được âm thanh nói chuyện của Nhiễm Nam và các nàng meo meo. Dạ, Hoa, niệm thì trong lòng Huỳnh Ni nảy sinh khó hiểu vô cùng. Em mờ thanh của họ lẫn lộn vào vô số tiếng nói, tiếng động sinh hoạt khác nhau. Dường như những âm thanh này là tổng hợp từ thời xa xưa của trái đất đến nay vậy. Thậm chí còn có không ít những âm thanh hô hò xung trận của các đại quân binh khí lạnh. Rồi lại có những âm thanh binh khí nóng, đại pháo bắn ì đùng. Đến tiếng nổ bom hạt nhân cũng có và như vang sát bên tai. Gian nan đi tới. Ở thời gian cách ban đầu tỉnh lại hơn 32 tiếng, Huỳnh Ni sửng sốt nghe được cuộc trò chuyện đó của Nhiễm Nam và các nàng meo meo. Đến tận cuối cùng, sau khi trôi qua hơn 38 tiếng đồng hồ, Huỳnh Ni cả người toàn máu. Từ khắp các lỗ chân lông chảy ra. Cứ mệnh lực giúp cô khôi phục chút máu nào là bị âm thanh tổng hợp khủng khiếp đánh sâu vào cơ thể làm máu huyết phun hết ra ngoài lỗ chân lông. Cơ bắp, nội tạng, não tương, bên trong người nàng đã nát như tương. Còn sống cũng chỉ nhờ vào một luồng lực lượng kỳ dị đến từ ngoài vũ trụ nhập vào người nàng cách đây 30 tiếng. Thứ lực lượng này ngày trước từng xuất hiện một lần khiến Ni lên cấp 50 và giúp thần khí thức tỉnh thật ly kỳ. Nàng không biết rõ nguồn gốc của nó nhưng quả thật nó đã giúp nàng cố vững trèo trống đến bây giờ. Lực lượng này còn thần kỳ hơn cả mệnh lực. Nội tại bên trong đã nát nhừ nhưng nó lại khiến cô sống mà không cần đến các chức năng của cơ quan nội tạng. Nó còn giúp mệnh lực ngày càng tinh thuần, tăng cấp, vừa tổn thương vừa hồi phục liên tục như một cuộc chiến rằng có đầy đau đớn về thể xác. Đã có hàng ngàn lần Ni muốn từ bỏ nhưng một tia không phục bất khuất vẫn kéo chân nàng gian nan bước chậm từng bước tiến lên. Càng đi tới càng chậm cho đến 10 tiếng trôi qua Ni mới bắt đầu giữ vững được tốc độ. Lúc đầu 1 phút mới bước nổi một bước, về sau thậm chí 10 phút mới đi được một bước. Mệnh lực ngày càng thăng cấp rồi được thứ lực lượng kỳ lạ kia gia trì. Đến sau này Ni mới có thể giữ vững tốc độ mà đi tới. 40 tiếng trôi qua, Ni đã đi tới biên giới cách trung tâm 500 km. Lần theo hướng âm thanh mà cô chọn đi tới tận cùng. Đi đi, kịch, bước chân Ni ngừng lại. Mắt cố mở to, đằng trước vẫn là một khoảng không đen tối không có thứ gì. Thế nhưng Ni lại bị một vách ngăn vô hình ngăn trở. Lần theo vách ngăn về hướng bên phải chừng 1 cây số. Âm thanh hỗn loạn càng mạnh hơn gấp bội. Thông qua sờ soạng bằng tay, Ni phát hiện ra những bậc thang, trèo lên hơn 1.000 bậc thang. Ni có cảm giác như mình sắp đi đến ngọn nguồn của âm thanh hỗn loạn. Đến bậc thang thứ 1.100 là kết thúc. Nơi tận cùng này là một bình đài bán kính rộng hơn 10 cây số. Mắt Ni sáng lên. cuối cùng thì, rốt cuộc lại lần được thấy ánh sáng rồi. Trên bình đài, từ trung tâm kéo dài ra bán kính 8 cây số là một vòng tròn đồ án kỳ lạ với những nét vẽ trắng khá giống với nơi nàng nằm bất tỉnh hồi trước. Ở trung tâm của đồ án này có một pho tượng khổng lồ màu vàng. Nhìn rất giống Phật nhưng lại có khuôn mặt không giống bất cứ vị nào trong Phật giáo hiện tại. Pho tượng phát ra ánh sáng nhu hòa màu vàng. Em mờ thanh lộn xộn khủng bố đúng là từ nó toát ra và có định hướng phóng về phía trận đồ 100 cây số bán kính có các ký hiệu phạn văn lơ lửng kia. Em mờ thanh ở đây đã lớn đến mức khủng khiếp khiến Ni từ ngoài rìa bình đài chỉ có thể dùng tư thế bò bằng cả tay lẫn hai đầu gối. Đứng không nổi nữa. Nàng thèm nằm vật ra mà nghỉ ngơi. Nhưng lúc này tính bướng lại chuyển thành hiếu kỳ. Sự thôi thúc tìm hiểu khiến Ni lì lợm tiến lên. Cứ bỏ như vậy, vài tiếng sau thì nàng cũng tiếp cận được pho tượng Phật kỳ lạ to như một tòa nhà cao ốc 100 tầng đó. Em mờ thanh ở đây mạnh đến nỗi đã thổi bay Ni lùi về cả cây số mấy trăm lần. Chỉ tới khi mệnh lực thăng cấp cao hơn thì nàng mới miễn cường ngồi bệt ở bên cạnh bức tượng. Lúc này Ni cũng hết cách, chỉ có thể ngồi xếp bằng tại chỗ, cố gắng thiền để vừa vận chuyển mệnh lực chữa trị, vừa cố tu luyện lên cấp, hy vọng khi thực lực tăng lên thì có thể dễ dàng chịu được tiếng ồn khủng bố nơi đây. Thần khí khí bảy màu từ dạng dây chuyền đeo trên cổ Ni cũng lóe lên biến thành một khối vuông cực lớn, dùng cân nặng của nó để chặn lại không cho nàng bị âm thanh thổi bay. Cứ như vậy, dưới sự trùng kích của âm thanh từ pho tượng kỳ lạ, dưới trợ giúp của lực lượng đến từ nơi xa xôi trong vũ trụ, dưới sự kiên trì tu luyện của Ni, cấp độ mệnh lực của nàng ngày càng tăng lên, chậm rãi tăng lên. Thực tế, âm thanh hỗn loạn cũng rất ảnh hưởng đến tinh thần của Huỳnh Ni. Nó khiến cho nàng phải rất vất vả mới có thể tịnh tâm mà thiền được. Đầu mi thường xuyên nhíu chặt chứng tỏ sự khó chịu của nàng. Em mờ thanh lướt tới, đánh vào người Ni rồi chất dồn thương thế, tạo ra những cơn đau khủng khiếp. Mệnh lực chữa trị thương thế, lực lượng xa xôi trợ giúp mệnh lực mạnh hơn. Một vòng tuần hoàn cứ thế hành hạ từng giây từng phút. Một giờ, hai giờ, một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, cho đến một ngày nọ vì phiền não và tò mò. Linh hồn của nàng từ khi thăng cấp bắt đầu ổn định lại. Đủ mạnh để nàng nhất tâm đa dụng trong tình huống bị âm thanh quấy rối hiện tại. Nhất dụng, Ni ngồi thiền vận chuyển mệnh lực đối kháng với những tổn thương do âm thanh mạnh mẽ gây ra cho cơ thể. Nhị dụng, Huỳnh Ni không ngờ lại bắt đầu phân tích, tìm hiểu về bản chất của âm thanh để hòng có cách giảm bớt nguy hại của nó lên người mình. Thời gian cứ trôi như vậy, nhàm chán và kịch tính đang xen lẫn nhau. Dựa vào cảm thụ trực tiếp của cơ thể với lực đánh tới của âm thanh từ pho tượng, Ni bắt đầu vận dụng mệnh lực để kết hợp với hiểu biết về âm thanh của mình. Thậm chí nàng còn biến đổi tính chất mệnh lực sang dạng tỏa nhiệt lực nóng lạnh. Bắt đầu thử diễn luyện các loại kết hợp, các cách phóng thích, dần dần, một cái gì đó được Ni nắm bắt, một cái gì đó lóe lên trong suy nghĩ của nàng. Một loại pháp môn vận dụng mệnh lực dạng nhiệt của nàng. Chỉ thích hợp cho nàng dần dần hình thành, bắt đầu có chút ý tưởng sơ khai. Thời gian trôi qua vốn không có nghĩa lý gì khi Nhiễm Nam có thời không giới. Đối với Huỳnh Ni thì cảm giác 1-2 tháng chỉ như 1-2 ngày mà thôi. Nhưng ở nơi này, bị âm thanh hành hạ thể xác, vừa cố tinh tâm để tu luyện, sáng chế pháp môn, thời gian đối với nàng giống như một phần của cực hình. 3 tháng trôi qua mà tưởng như dài vô tận. Cứ như bản thân đã phải cố sống sót qua mấy chục năm trường kỳ vậy. Cho đến một ngày, thực lực tăng lên kha khá. Huỳnh Ni không thể chịu nổi sự khô khan nữa liền đứng dậy. Thu hồi thần khí thành dây chuyền đeo lên cổ. Nàng đứng dậy, thực lực tăng lên nên Huỳnh Ni cũng nhẹ nhõm hơn xưa. Đã có thể miễn cưỡng giữ được tốc độ bình thường để di chuyển mà không phải nhấc chân khó khăn như trước. Lúc này Ni mới tìm hiểu pho tượng Phật khổng lồ trước mắt. Từ người pho tượng tỏa ra dao động kỳ lạ tựa như đang hút lấy thứ gì từ không gian bên ngoài. Sau đó trong pho tượng diễn ra biến hóa mà Ni không hiểu. Sau một vòng biến hóa liền có âm thanh hỗn loạn mạnh mẽ phát ra. Mang theo khó hiểu, nàng từ bên hông tượng đi ra phía trước mặt nó. Hướng mà pho tượng nhìn tới chính là hướng về phía trung tâm có ký hiệu chữ phạn màu vàng khi trước. Ni đi tới đây thì ngạc nhiên phát hiện một cây cột lớn cao quá đầu người. Thân cột màu trắng sáng bóng loáng như làm bằng ngọc. Sờ vào mát lạnh bàn tay. Từ thân cột phát ra khí lạnh lẽo mát mẻ khiến tinh thần sảng khoái. Trên cột có vài văn tự phạn cổ xưa như được khắc lên bằng búa đục. Toàn thể cây cột nhìn như không hề bị năm tháng xói mòn. Không thể nhận ra tuổi thọ của nó được. Cứ như nó được mới làm ra hôm qua vậy. Ni tò mò sờ mó cây cột. Đến khi ngón tay mềm mại chạm vào những văn tự kia thì giống như có cảm ứng. Văn tự sáng lên chói mắt. Tâm thần, linh hồn Ni như bị hút đi. Trong ý thức của nàng hiện lên bốn chữ xa lạ. Tuy không thể nhận ra nó là chữ gì nhưng ý nghĩa của nó Ni lại hiểu được. Có chút giống như truyền âm linh hồn bỏ qua ngôn ngữ diễn đạt trực tiếp biết được ý nghĩa vậy. Bốn chữ to lớn uy nghi mà lạ lẫm đó là bổn tượng đệ tam. Đệ tam, bức tượng thứ ba sao? Bức tượng Phật khổng lồ như tòa cao ốc này là bổn tượng đệ tam. Nó phát ra âm thanh hỗn loạn, mà khi trước ở nơi trung tâm đó thì phát hiện ra tám hướng đều có âm thanh khác nhau. Hướng này đã có bức tượng Phật khổng lồ gọi là bổn tượng thứ ba, vậy có phải còn có đệ nhất, đệ nhị, đệ tứ, đệ ngũ, đệ lục, đệ thất, đệ bát hay không? Đang tự hỏi. Trong ý thức linh hồn Ni lại xảy ra biến hóa khác. Một loạt văn tự phạn cổ hiện ra. Nàng hoàn toàn kinh ngạc há mồm về những gì nó biểu đạt. Tính luôn cả bốn chữ ban đầu thì. Tế đàn tiểu trận tạp M thập sư đại tế chế tác. Cấu tạo tế đàn. Hạch tâm là bổn tượng đệ tam. Có thể tự hành hoạt động không cần linh khiển. Lõi năng lượng ở trong trung tâm bổn tượng là kim ngọc cao năng linh thạch. Dự kiến năng lượng sử dụng trong 10 kỷ. Chức năng thanh lọc năng lượng hệ tạp nham từ hoạt động cuộc sống. Giới thiệu sơ lược tiểu trận thanh lọc linh khí. Tiểu trận 785.000 vi. Trung tâm 31. 400 vi. Có thể tự hành hoạt động không cần linh khiển. 8 tế đàn tiểu trận ở xung quanh rìa trận phân biệt thảm M. Khổ M. Tạp M. Dục M. Hóa M. Thiền M. Phục M, Trí M, nhận nhiệm vụ thanh lọc tận dụng các dạng năng lượng giác do đại trận thần sư thời không giới trận trên sinh tinh cầu này và thần sư thời không liên. Giới trận trong giải thiên hà này thải ra, trung tâm trận pháp được bỏ vào kim ngọc cao năng linh thạch. Dự kiến năng lượng sử dụng trong 10 kỷ, chức năng tiểu trận là chiết xuất năng lượng tinh khiết còn sót lại trong năng lượng thải chuyển về thần sư thời không giới trận để tái sử dụng và thải năng lượng cặn ra môn hậu của tiểu trận. Cách thức hoạt động tế đàn tạp M trong tiểu trận thanh lọc linh khí. Tiểu trận hấp thụ năng lượng giác thải từ thần sư thời không giới trận truyền tới. Sau đó phân loại năng lượng truyền đến các tế đàn. Tế đàn tạp M tập hợp năng lượng sinh hoạt vào bổn tượng đệ tam. Bổn tượng đệ tam tự động kích hoạt năng lượng trong kim ngọc cao năng linh thạch để mở chức năng thanh lọc năng lượng. Chiết ra toàn bộ năng lượng tinh khiết còn sót lại trong năng lượng giác thải. Chuyển cả hai loại năng lượng gồm năng lượng tinh khiết đã chiết ra và năng lượng thải cặn còn lại về trung tâm tiểu trận theo đồ án vẽ bằng bạch. Linh thủy của sơ đồ vạn mạch dị bản do Thanh Long Đại Sư chế tác. Đây, đây, tế đàn tiểu trận tạp M. Thập sư đại tế, linh khiển, là chỉ người điều khiển à, kim ngọc cao năng linh thạch. Nghe miêu tả có vẻ như là một loại pin. Vậy, 10 kỷ là bao lâu? 785.000 vi. 31.400 vi là bao lớn? Thần sư thời không giới trận trên sinh tinh cầu này. Sinh tinh cầu là chỉ trái đất hay sao? Thần sư thời không liên giới trận trong giải thiên hà. Còn có một đại trận siêu cấp không biết lớn cỡ nào trong dãy Milky Way. Thảm M. Khổ M. Dục M. Hóa M, Thiền M, Phục M, Trí M, phải chăng là 7 tế đàn khác? Dục M liệu có phải là tế đàn phát ra âm thanh kéo người ta vào ảo mộng dâm nhục mà mình phải chịu lúc trước? Tiểu trận thanh lọc linh khí, sơ đồ vạn mạch dị bản. Thanh Long Đại Sư, chiết xuất năng lượng. Năng lượng tinh khiết là chỉ mấy cái chữ phạn màu vàng ở chỗ mình tỉnh dậy à, năng lượng cặn thì sao? Toàn bộ nơi này thì ra là một tiểu trận pháp. Chỉ là tiểu trận pháp mà đã lớn tới mức một hướng cũng đạt tới khoảng 500 cây số rồi ư. Dựa theo quãng đường mà nàng đã đi qua có thể tính toán sơ bộ là hơn 490 cây số. Con số 500 chắc hẳn là chính xác. Tiểu trận mà lớn như vậy á. Những nét vẽ màu trắng dưới đất trên bình đài này thì ra không phải là nét vẽ bằng mực bình thường. Nhìn thì chỉ như vẽ bằng sơn trắng nhưng thật ra nếu dưới góc nhìn kính hiển vi, nó lại là tổ hợp của vô số chất liệu kỳ lạ màu trắng dạng chữ viết cổ. Hợp lại với nhau bằng quy luật kỳ lạ như vi mạch máy tính vậy. Trên mỗi đường mạch đang có những tia năng lượng màu trắng nhạt lưu truyền. Ngọn nguồn của những năng lượng này toàn bộ lại xuất phát từ dưới chân pho tượng Phật. Năng lượng như thấm vào nền bình đài, đi xuống đáy tế đàn, từ dưới nền cầu thang chui ra, dung nhập vào những đường vẽ trắng kéo dài ra khắp nơi hình thành đồ án khổng lồ của tiểu trận pháp. Nơi đây, tế đàn này chỉ là một trong 8 tế đàn của tiểu trận pháp thanh lọc linh khí thôi a, một tế đàn tên là Tạp M thôi đã to khủng khiếp như thế này. Những tế đàn khác chắc cũng không kém bao nhiêu. 8 tế đàn nằm ở vùng biên của tiểu trận, thực hiện nhiệm vụ, thanh lọc năng lượng, thanh lọc những thứ dư thừa. Những năng lượng rác rưởi của một đại trận gọi là thần sư thời không giới trận thải ra. Nói đúng hơn thanh lọc linh khí tiểu trận là một phần của thần sư thời không giới trận. Đại trận này không biết to bao nhiêu. Bây giờ Ni còn bị nhốt trong tiểu trận thanh lọc linh khí không đi ra được nên cũng không có ấn tượng gì đến độ khổng lồ của nó. Thần sư thời không giới trận đại trận nếu xem là cơ thể người thì thanh lọc linh khí xem như là cơ quan tiêu hóa phần sau vậy. Là nơi phát ra năng lượng tinh thuần cuối cùng từ năng lượng thải của đại trận. Năng lượng tinh thuần được chiết ra sẽ truyền về trung tâm kia. Dung nhập và hiển hóa thành đám ký tự phạn màu vàng đó. Đến thời gian chúng sẽ được tiểu trận thanh lọc linh khí này chuyển đi đến nơi cần năng lượng để hoạt động. Năng lượng được chiết ra từ năng lượng thải loại thì được dẫn đi nơi cần thiết. Còn cặn bã cuối cùng, những cặn bã năng lượng không thể nào chiết xuất được nữa lại bị tống ra khỏi thanh lọc linh khí tiểu trận. Ngấm vào thế giới bên ngoài, trở thành loại năng lượng tiêu cực ở ngoài khe vực đó. Ngày xưa bên chính là bị ảnh hưởng của đám năng lượng cặn bã này mà bị dị biến thành như hiện tại. Thanh lọc thanh khi xem như là đường ruột, hấp thu phần dinh dưỡng cuối cùng của thức ăn tức là năng lượng cặn do đại trận thần sư thời không giới trận. Còn vùng rừng núi bên ngoài là hậu M, N thải ra năng lượng cặn bã cuối cùng, P là bị phân của tiểu trận thải ra mà biến dị. Tác giả, ha ha ha ha, D, mày hả P. Nhoáng một cái tiếp nhận quá nhiều điều mới lạ làm Ni hoảng hốt. Bước chân thụt lui rời xa khỏi cột trụ như bạch ngọc. Toàn bộ cảnh tượng liền biến mất trong ý thức linh hồn. Ni lặng yên đứng đó. Âm thanh hỗn tạp đang đánh vào người nàng cũng không khiến nàng rung động như biết được một loạt thông tin như thế. Mình đang vui vẻ trốn về thì bị tấn công. Kẻ tấn công lại bỏ mình vào nơi đây. Nơi này là nơi nào trên trái đất vậy? Dường như nơi này là công trình của một thế lực bí hiểm nào đó. Mà thế lực này dường như đã diệt vong rồi nên nơi này mới chẳng có ai trông nom cả. Kẻ tấn công có liên quan gì tới thế lực này không? Phải tìm cách thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Có lẽ nên đến các tế đàn khác xem thử. Hơn nữa ở lại tế đàn tạp M này cũng không giúp gì thêm cho mình sáng chế ra pháp mới nữa. Nên tìm hiểu nơi khác. Dạng âm thanh khác, nhưng mà tế đàn dục M, để nó là điểm đến cuối cùng đi. Càng đến gần tế đàn, âm thanh càng khủng khiếp. Còn may là âm thanh chỉ hướng theo một đường thẳng là hướng nhìn của tượng Phật. Bây giờ mình là đi dọc theo vách ngăn vô hình, là phía bên hông pho tượng nên sẽ tránh được hướng âm thanh mạnh nhất. Hy vọng tới lúc đó mình có thể chống lại được dục âm, không bị nó hành hạ tình dục khủng bố như trước. Huỳnh Ni nghĩ liền làm, bước khỏi tế đàn, theo hướng xác định ngược với tế đàn dục M mà đi. Vừa suy nghĩ về pháp biến mới vừa bước đi, mệnh lực vẫn liên tục chữa thương như trước. Mặc dù bây giờ nàng đã mạnh hơn, lại tránh đi hướng mạnh nhất của âm thanh nhưng cơ thể vẫn bị làm cho tổn thương như trước. Không chữa thương liên tục thì chỉ có chịu chết. Tế đàn thứ hai Ni đi tới là tế đàn trí M. M thanh từ tế đàn này dễ chịu hơn nhưng sức va chạm của nó chẳng kém gì bên phía tạp M. Ni vẫn phải cẩn thận từng chút một. Nán lại tế đàn này khoảng mấy tháng Ni liền rời gót sen sang tế đàn khác. Cứ như vậy, 6 tế đàn lần lượt được nàng ghé thăm. Mỗi khi đến một tế đàn Ni đều cố gắng lắng nghe thanh âm. Tìm hiểu nguyên lý của âm thanh và sự khác biệt của năng lượng ẩn trong những luồng âm thanh này. Từ từ pháp biến mới của nàng cũng có được lý thuyết ban đầu. Khiến này si mê chìm đắm vào việc gọt rũa nó cho đến khi nó hoàn thiện. Có thể sử dụng được. Tế đàn cuối cùng nàng bước tới chính là tế đàn dục M. M thanh D, M dục mạnh mẽ khiến Huỳnh Ni nhăn mày nhíu mặt. Nhưng nay đã hơn xưa. Lúc này không chỉ linh hồn mà cơ thể. Mệnh lực của nàng cũng đều mạnh mẽ hơn xưa nhiều. M thanh từ tế đàn dục M khi nàng càng tiếp cận còn mạnh hơn lúc nàng còn ở trung tâm tiểu trận thanh lọc linh khí nhưng nó vẫn không thể nào khiến nàng chìm vào ảo mộng như trước được. Tốt quá, mình không sợ âm thanh này nữa. Nó không thể kéo mình vào ảo mộng dâm nhục như hồi đó. Ni cảm nhận từng trận rung động muốn nhấn chìm linh hồn mình vào mê mang nhưng linh hồn vẫn vững vàng tỉnh táo thì cảm thấy mừng lắm. Càng mừng hơn nữa là mệnh lực của năng qua thời gian rằng co trị thương lâu như vậy. Lúc này đã bước tới gần mắt xích đầu tiên trong cuộc đời mệnh tu giả. Đã rất gần đến giới tầng đầu tiên. Cấp độ 100. Bước chân lên bậc thang của tế đàn dục M. Huỳnh Ni nhàn nhã hơn lúc còn ở tế đàn tạp M nhiều. Một bước, hai bước, ba bước. Huỳnh Ni bỗng nhiên khuỵu xuống rồi la hét thảm thiết. Toàn thân cô đau đớn vô cùng. Mệnh lực tán loạn không cách nào điều khiển. Mệnh cầu giảm hẳn mức hoạt động. Mệnh tâm phập phồng. Mệnh lực mất khống chế. Toàn thân liền bị sức va chạm của âm thanh từ bổn tượng trên tế đàn đánh tới. Hất bay nàng xuống khỏi các bậc thang và nằm sõng xoài. Ni co giật trong đau đớn. Từng tấc vẫn mịn màng như trước ấy thế mà lại truyền về cảm giác da thịt như bị ai đó dùng dao lóc xẻo. Đau đớn vô cùng. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ là hậu hoạn của mệnh tu đã nhắc đến trong công pháp sáng chế pháp? Không. Ti gì? Khi xưa Nhiễm Nam từng vượt qua rồi. Giờ đến lượt Ni. Đau đớn ngày càng tăng theo cấp số nhân. Thoáng chốc Huỳnh Ni đã co quắp lại rồi hôn mê. Linh hồn ở trong linh tâm trôi nổi bồng bềnh không chút sức sống nào. Hậu hoạn mệnh tu bạo phát trên người nàng không ngờ không chỉ có cơ thể phải chịu đựng mà cả linh hồn cũng dính líu vào. Nàng chìm vào hôn mê sâu. Bên ngoài dục âm vẫn đánh liên tục lê thể xác của Ni. Thậm chí còn đánh giạt Ni đi mấy trăm mét mới dừng lại. Bùng, Ni mở mắt ra. Trước mắt nàng là một thế giới bao la vô tận màu đỏ nâu kỳ lạ khủng bố. Vô số bóng người chập chờn lượn lờ trên không trung. Không, Huỳnh Ni nhìn xuống bụng mình liền phát hiện ra mình đang khỏa thân. Cái bụng trướng lên rồi. Một cánh tay nhỏ nhắn như tay con gái từ sau lưng. Xuyên qua xương sống nàng. Phá nát bao tử. Đâm lủng bụng. Thò ra ngoài. Máu bắn tung tóe nhưng nàng lại không chết được. Chỉ có nỗi đau vô tận lan tỏa mà thôi. Khạc khạc, cánh tay đó nâng lên cao. Khiến cơ thể Ni bị nâng lên theo. Mắt hướng lên trời, lưng hướng xuống đất. Miệng, mũi liên tục phun máu. Đau quá. Nhìn từ xa Ni giống như một con mèo nhỏ trụi lông bị xuyên bụng dơ lên cao. Máu tuôn như suối. Cơn đau khiến nàng nói không nên lời. Chỉ có thể khằng khặc vì cổ họng bị máu tràn ra làm tắc nghẽn. Ý thức dần dần mất đi. Linh hồn yếu dần. Ni dường như đã bước đến cổng địa ngục. Sắp từ giã cõi đời. Vô số cái bóng mờ ảo xung quanh lại bu tới người Ni. Tất cả bọn chúng đều có khuôn mặt của Nhiễm Nam. Nhưng thân hình thì lại có khi là nhỏ nhắn. Có khi to lớn. Có khi da trắng. Có tên lại da đen. Thậm chí có không ít Nhiễm Nam đầu người mình khỉ. Đầu người mình ngựa. Đầu người mình dã thú không rõ. Tất cả bọn chúng đều trần truồng. Dị vật nói dòng vừa dài vừa to dựng đứng từ dưới háng. Tất cả chúng vác hung khí lao tới. Tên nắm chân, kẻ nắm tay, đứa ôm đầu. Hung vật của một tên đầu nhiễm nam mình ngựa chỉ thẳng tới. Hai cái chân ngựa trước đưa lên cao rồi đứng bằng hai chân như người. Hung vật của hắn đặt trước cửa vào âm môn của Ni. Hung vật đó to như cây cột chói. Tên nhiễm nam mình ngựa này nhấn tới khiến quy đầu khổng lồ đè lên hai mép âm môn. Cố gắng chui vào trong. Mắt thấy nó sắp xé toạc đóa âm hoa bé nhỏ đó của Ni. Xâm phạm vào bên trong âm lộ và tử cung nàng thì một luồng sáng chói mắt xuất hiện từ bầu trời. Nhấn chìm không gian màu đỏ này vào ánh trắng. Chẳng thể mở mắt ra nổi. Hết chương. Behind the scene. Há há. Ni rồi sẽ ra sao? Hẹn các đạo hữu theo dõi lại vào mấy chục đến cả trăm chương sau. Còn từ chương tiếp theo sẽ trở về với quá khứ. Khi mà trận chiến của Tà Nam vs. Chân Tâm. Nhóm Mèo Mèo vs. 6 tên dị nhân. Vợ chồng Lý Nhượng vs. Đan Rô diễn ra. D. Hậu trường ảo tưởng. Thân thế các diễn viên. Chính, Nhiễm Nam là diễn viên mới ra trường. Mèo Mèo là chị ruột Huỳnh Ni. Huỳnh Ni là nữ diễn viên đắt giá nhất vũ trụ. Huỳnh Quang Nhi là em gái ruột của Ni. Đóng vai Nhiễm Nam lúc biến thành nữ. Nguyệt Dạ là bạn thân của Ni. Quách Thị Hoa là con gái của đạo diễn. Hồng Nhan là con gái của nhà sản xuất chủ đầu tư duy nhất. Niệm là học trò của Ni trong nghiệp diễn. Nhã Hân là con gái của Mèo Mèo. Tiểu Ly là con gái nhỏ của đạo diễn. Và các diễn viên khác. Phụ, Chân Tâm là con trai đạo diễn. Hoa Nhi là em gái ruột của Chân Tâm. Mẫu Hoàng là chị Chân Tâm. Và các diễn viên khác. Hậu trường ảo tưởng cảnh thứ XXXX. Địa điểm, khu du lịch sinh thái đạo tràng khiết tinh. Mô tả, là hành tinh du lịch có luồng năng lượng tinh khiết bao trùm khiến sinh linh thoải mái. Là một địa điểm du lịch nghỉ mát nổi tiếng ở biên giới phía bắc vũ trụ. Lưu lượng khách ghé thăm hàng năm. Tính theo thời gian trái đất. Rất đông. Có nhiều loại dịch vụ từ A tới Z thiên kỳ bách quái. Chỉ có không tưởng tượng ra được chứ không có gì không có. Dĩ nhiên là những dịch vụ phạm pháp ở nơi đây cũng rất ít vì chính quyền làm rất gắt. Tội nhẹ cũng bị tử hình. Đoàn làm phim lại tổ chức đi chơi thường niên. Nhiễm Nam, Mèo Mèo, Dạ, Hoa, Hồng Nhan và Hoa Nhi sau khi đến đạo tràng khiết tinh liền tách đoàn đi dạo. Nhìn thấy một dịch vụ lạ lẫm liền rủ nhau vào thử. Mọi người đứng yên nhé. He he he he, ai chịu được lâu hơn thì lão bản sẽ tặng thưởng đó. Nhiễm Nam một tay cầm 5 cái ống nước dài vung vẩy. Cười nói với các nàng. Ngồi lên ghế này hả? Mèo Mèo thích thú ngồi lên chiếc ghế làm bằng kim loại phát ánh sáng xanh dịu nhẹ. Vừa ngồi lên, từ cổ chân và cổ tay liền bị còng sắt sập xuống khóa lại. Muốn đứng dậy cũng không được. A, Dạ, Hoa, Hồng Nhan cũng vừa ngồi xong và bị khóa lại giống Mèo Mèo. Cả ba nàng yêu kiều kêu lên. Có chút hoảng hốt, Hoa Nhi thấy vậy lùi lại không dám ngồi lên. Bất ngờ Nhiễm Nam từ sau lưng nàng cười điểu đẩy nàng tới. Cưỡng ép nàng ngồi xuống. 4 cái còng bạc bạc bạc bạc 4 tiếng liền khóa nàng lại trên ghế. 5 cái ghế đều được thiết kế gắn chết xuống sàn nhà. Ngồi lên là khỏi đi đâu được nữa. Nhiễm Nam đứng trước mặt Hoa. Mắt híp lại nhìn nàng ta chật chật. Em gái Chân Tâm A. Tuy không quen biết gì thân thiết nhưng mà đây cũng là cơ hội tốt để chơi nàng a, nhìn cũng đẹp và dễ thương có kém gì Ni đâu. Hi hi, Nhiễm Nam, anh nhìn gì thế? Đừng làm bậy nhoa. Hoa Nhi có chút e ngại nhìn Nhiễm Nam. Tên này lại biến hình thành soái ca rồi à? Cái màn hình ở giữa phòng bỗng nhiên phát hình. Một loạt văn tự hiện ra. Nhiệm vụ nhịn suất, giải thích, ở góc phòng có 10 ống mở xả thánh thủy. Lần lượt là hỏa thủy, kim thủy, mộc thủy, thổ thủy, hàn thủy, thanh thủy, thiên thủy, nhục thủy, linh thủy, hồn thủy, hỏa thủy tính nóng, có tác dụng trợ giúp thân thể tu sĩ tăng lên khả năng bùng nổ sức mạnh cơ thể. Kim thủy tính bền, có tác dụng giúp thân thể tu sĩ mạnh mẽ hơn, chịu đòn tốt hơn, mộc thủy tính dai, linh hoạt, có tác dụng giúp thân thể tu sĩ mềm dẻo hơn, khả năng phản xạ tăng lên. Thổ thủy tính tụ, tích nặng, có tác dụng giúp tu sĩ giữ tốt thân bằng trong chiến đấu cận chiến. Tụ lực cũng mạnh hơn bình thường. Hàn thủy tính lạnh, giúp tu sĩ tăng khả năng tụ năng lượng chặt chẽ hơn. Thanh thủy tính nhạt, trợ giúp tu sĩ dễ dàng ẩn giấu khí tức, tạo ra sai lầm cho đối thủ trong chiến đấu. Thiên thủy tính xạ, tu sĩ sử dụng sẽ nâng lên tốc độ thi triển thuật pháp và tốc độ phép thuật di truyền. Nhục thủy tính dâm, trực tiếp trợ giúp tu sĩ tỏa ra khí DM dục làm nhiễu loạn tinh thần địch nhân. Linh thủy tính mềm giúp cơ thể tu sĩ gia tăng giới hạn chịu đựng của năng lượng. Dễ dàng kết hợp nhiều thuộc tính năng lượng khác nhau vào trong người. Hồn thủy tính thần, tu sĩ phục dụng tinh thần sẽ thoải mái. Linh hồn minh mẫn, trực tiếp gia tăng cảm ngộ của bản thân trong thời gian có hạn. Nội dung nhiệm vụ, chọn các loại thánh thủy tùy thích, kết nối ống dẫn vào ống xả. Người chơi nam phải đưa ống dẫn vào trong âm lộ của các người chơi nữ. Xả thánh thủy đã chọn vào trong tử cung, tăng dần mức độ xả nước mạnh dần cho đến khi có người chơi nữ không chịu được nữa phải xuất. Người chơi nữ cuối cùng còn trụ lại sẽ là người thắng và nhận phần thưởng từ ban quản lý trò chơi. Từ lượt chơi thứ hai, ban quản lý trò chơi sẽ thả dị vật ngẫu nhiên vào trong thánh thủy được chọn để gia tăng kích thích cảm giác. Mỗi lượt chơi số lượng dị vật sẽ tăng lên cùng với kích thước dị vật lớn dần. Vẫn là dị vật ngẫu nhiên. Mỗi lượt chơi có thể chọn lại thánh thủy mới. Mỗi nhóm tham gia chơi chỉ có 5 lượt và thành viên nhóm có ít nhất 1 nam. 2 nữ. A, Hoa Nhi đọc hết bảng thông báo thì giật mình. A, không, mình cũng bị nhiễm nam bơm nước vào sao? Ố nồ, nhiễm nam cười hì hì bước tới ghế của Meo Meo. Cậu chàng vươn ngón tay bấm một cái nút ở cạnh tay ghế. Lập tức từ thân ghế xì ra mưa nhỏ. Vô số giọt nước bắn ra ướt đẫm cả người nàng. Trang phục đang mặc trên người lập tức rung lên chớp tắt. Không lâu sau đã biến trở về dạng nguyên thủy của thần khí rồi rơi xuống đất. Cả thân thể nàng lập tức khỏa thân. Vẻ đẹp hút hết ánh sáng làm mắt nhiễm nam không thể nhìn đi đâu khác tỏa ra. Nước do ghế phun ra chỉ khiến thần khí bị loạn năng lượng. Mất tác dụng, nó không hề ảnh hưởng gì đến thân thể tu sĩ như các nàng Meo Meo. Nhiễm nam vội đề tỉnh tinh thần, rút ánh nhìn khỏi hai điểm đỏ hồng có quầng cánh sen trên ngực sữa của Meo Meo. Bước qua từng ghế, bấm từng nút, rất nhanh trong căn phòng kín đã xuất hiện 5 mỹ thiếu nữ khỏa thân xuất hiện trên 5 chiếc ghế. Cả năm đều bị gắn chặt trên ghế mặc cho nhiễm nam muốn làm gì thì làm. Nhiễm nam cười hí hửng gắn 5 ống nước vào 5 vòi xả thánh thủy. Sau đó đút ống dẫn nước vào trong cả 5 nàng. Cắm rất sâu vào trong. Khi cảm thấy bị cổ tử cung chặn lại thì liền dùng sức nhấn mạnh để đầu ống nước chui được vào trong. Khi các nàng bị cầm ống nước ai nấy đều đỏ mặt rên nhẹ. Mấy ống nước này, sao nó lạnh lẽo như từ tủ lạnh chui ra thế này? Nam bắt đầu xả nước đây. He he, những luồng nước lạnh lẽo theo đường ống chảy ra. Phun đầy vào trong tử cung năm đại mỹ nữ. Những đôi môi xinh xắn hé lộ buông những âm thanh dịu êm gợi cảm. Cách chương.